Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Chuyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Đình Duy tiếp tục gửi tới quý vị khán giả diễn biến của tập 5 cuốn tiểu thuyết có tên Bụi Đời của tác giả Triệu Xuân. Trước khi vào nghe chuyện thì quý vị và các bạn đừng quên bấm nút đăng ký kênh Nghiện Chuyện, sau đó thì bấm vào hình chiếc chuông. Có rất nhiều quý vị khán giả có nhắn trên kênh rằng là tại sao mà có nút đăng ký kênh nhưng không thấy thông báo. Vậy thì quý vị và các bạn đừng quên là bấm vào hình chiếc chuông thì chúng ta có thể nhận được thông báo của những audio truyện mới nhất được phát hành trên kênh. Và sau đó thì đừng quên cho Đình Duy xin một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Quý vị và các bạn cũng có thể nhấn nút chia sẻ để có thể lan tỏa những câu chuyện hay tới bạn bè, người thân và nhiều người hơn nữa. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây chúng ta cũng sẽ cùng với Đình Duy đến với diễn biến của tập 5 Bụi Đời. Người đàn ông đang làm vua trong động cô ba là Thượng. Thượng có thói quen chơi một mình một cõi. Hắn bao động cô ba nguyên ngày. Cô ba chủ nhân, các em Tuyết, Mai, Hồng là hoàng hậu, là thứ phi đua nhau chiều chuộng hắn. Hắn đang ngồi uống bia một mình ở salon. Bốn người đàn bà đã ngủ cả. Thượng cầm tờ báo lên. Một hàng tít lớn ở trang nhất đập vào mắt Thượng. Thượng đặt lon Heineken xuống mặt bàn. Nghiêm trị bọn buôn bán ma túy. Hắn lướt rất nhanh và dừng lại ở tên tác giả bài báo. Quang Thủy. Vẫn thằng nhà báo này. Để coi mày làm được trò gì. Tụi bay đòi nhà nước nghiêm trị tao hả? Đòi đưa vào luật hình sự hả? Mã lại xử tử hình dân buôn bán ma túy. Bay đòi áp dụng hình phạt đó ở xứ này hả? Vô ích. Cho dù đạo luật đó có ra đời, có được thực hiện, thì tao vẫn phây phây. Tiền. Tiền là tiên là Phật, là sức bật của cuộc đời, là tiếng cười của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, là cái đà danh vọng, là cái lọng che thân, là cán cân công lý. Chí lý thật. Thằng cha nào sáng tác ra bài thơ Tiền, quả là đại thi hào, đại triết gia. Nếu mình gặp thằng trai, mình sẽ thường thật hậu, sẽ bảo hắn ta một tuần liền tại động cô bà. Thượng ngả người ra phía sau, chân duỗi thẳng trên mặt bàn sa lông. Bộ sắc phục quân vương bị hắn trút bỏ từ lúc lao vào ngốn ngấu thân thể của công nương Hồng, một cô gái non trẹt mà chủ động mới mua được. Lúc này hắn mặc độc chiếc quần sọc trắng, mặt hắn ngửa lên, mắt nhắm lại, nhưng đầu hắn đang toan tính. Làm cách nào tiêu tùng thằng nhà báo khốn kiếp Quang Thủy? Nó chẳng làm gì được mình, nhưng đôi khi nó kích động dư luận chú ý đến công chuyện làm ăn của mình. Mình làm mọi cách, bằng mọi giá để cho dư luận bàng quang với ma túy, pháp luật làm ngơ với ma túy, thằng Thủy làm mọi cách để hướng dư luận bài trừ ma túy. Vậy thằng Thủy phải chết, bỏ ra một ít tiền, thuê mấy thằng đại bàng là xong. Mày chơi với lửa, lửa sẽ thiêu mày, Thủy ạ. Từ ngày tạo dựng được cơ sở bào chế áp viện ngay trung tâm thành phố, Thượng phất to, tiền bạc chảy vào hầu bao của Thượng như nước. Ngày mới gặp Ngọc, lén lút tư thông với Ngọc, Thượng chỉ là anh buôn lậu thuốc viện trên tuyến Bắc Nam. Nay, Thượng đã trở thành một trong số ông chủ bự nhất vùng. Thượng điều hành dưới tay mình hàng chục đầu mối chuyên tái chế thuốc viện và phân phối nó cho mạng lưới tiêu dùng của miền Nam. Đạt tới vị trí ấy là nhờ Thượng có vỏ bọc tuyệt vời. Cha của Thượng có người em gái, chồng của bà là ông Tiến, một nhân vật quan trọng, nhiều quyền lực. Một cú telephone của ông, lập tức phòng ra mở liền. Một mẩu giấy viết tay của ông, cuộc điều tra, cuộc truy tìm lập tức chấm dứt. Cha mẹ Thượng dân Bến Tre, bị chết năm 60 đồng khởi. Năm ấy Thượng đang học trung học ở Sài Gòn. Cha mẹ chết, không còn nguồn cung cấp tiền bạc nữa. Thượng bỏ học, đi làm thư ký văn phòng của Bộ Sắc Tộc. Thời ấy bác sĩ Trần Kim Tuyến, theo lệnh của cố vấn Ngô Đình Nhu, đã sử dụng hàng ngàn cộng tác viên là viên chức, phu xe, gái nhảy, liêu manh, làm chỉ điểm cho bộ máy công an mật vụ. Đội ngũ chỉ điểm này được trả lương bằng thuốc phiện. Thời đó, Sài Gòn chợ lớn có tới 2.500 tiệm hút. Tổ chức của Trần Kim Tuyến lập đường dây với bọn gangster đảo Cos, Pháp. Sử dụng máy bay loại nhỏ của hãng hàng không Francis vận tải á viện từ Lào về Sài Gòn. Mật vụ Sài Gòn câu kết với đại tá E. Lande, chùm CIA, phát triển đường dây này, đưa cả phi đoàn vận tải số 1 của Nguyễn Cao Kỳ vào chiến dịch. Thượng được tuyển dụng vào đội quân bốc xếp hàng hóa bí mật. Sau khi diệm đổ, mạng lưới buôn bán ma túy chuyển sang tay các nhân vật mới, Thượng tiếp tục phục vụ mạng lưới này. Năm 1965, Thượng lấy vợ, một ca ve nổi tiếng đẹp ở vũ trường Đồng Khánh, tiệm nhảy ăn khách nhất thành phố Nha Trang. Được 2 năm, vợ Thượng đi theo một cố vấn Mỹ. Thượng ghen, đánh vợ trọng thương, phải vào nhà tù. Ra tù, Thượng vô lính. Năm 1975, Thượng là thiếu úy, tròn 40 tuổi, học tập cải tạo ở Đà Nẵng. Thượng tìm cách liên lạc được với bà Tiến, cô ruột mình ở Hà Nội. Vợ chồng bà Tiến bảo lãnh cho Thượng. Thượng ra Hà Nội sống một thời gian, bắt được mối buôn á phiện vô Sài Gòn. Một lần dừng chân trước xà vải của Ngọc, Thượng nhận ra chưa có ai đẹp như người đàn bà này. Ngọc có đôi mắt rất đĩ, Thượng buông câu, Ngọc không chê mồi ngay. Chồng Ngọc chết, Thượng lấy Ngọc rồi tìm cách nhập được hộ khẩu vào nhà Ngọc. Đứa con gái của Ngọc bỏ nhà đi hoang, Thượng chỉ mong có thế. Thượng được tự do, khi Diệp trở về ăn cắp 2 kg thuốc viện. Thượng biết, thế nào cũng có ngày Diệp tố cáo chuyện buôn lậu. Một mặt Thượng phát thảo kế hoạch dùng ma túy để cột chặt Diệp vào với mình. Mặt khác, Thượng quyết định không bao giờ mang thuốc viện về nhà. Thượng bỏ tiền mua hẳn một cơ sở sản xuất thuốc nam. Chủ cơ sở này thành đệ tử của Thượng, chuyên tái chế á phiện cho Thượng và Ngọc. Mà dù vợ chồng ông Tiến đầy quyền thế, nhưng Thượng khôn ngoan, rất ít khi phải nhờ vả, chỉ nhờ vả cô ruột chú rể khi quá cần thiết. Thượng luôn luôn tỏ ra là một công dân gương mẫu ở địa phương. Năm nào nhà Thượng cũng nhận bằng gia đình gương mẫu. Sự quen biết thân thuộc của Thượng trong thành phố đã đạt tới mức độ tuyệt mỹ. Đối với thế giới ngầm Sài Gòn, Thượng cũng uy rất lớn, trở thành một trùm mafia từ bao giờ. Thượng cũng không hay. Giống hệt như mafia Hồng Kông hay Hoa Kỳ, mafia Sài Gòn cũng có luật lệ cực kỳ rùng rợn. Chúng thanh toán nhau như trò đùa, và trong tất cả các vụ đâm chém ấy, thủ phạm đích thực không bao giờ bị bắt. Thượng tự đắc về mình. Hắn cười lên thành tiếng khi trọng óc hắn này dãy định chấm dứt sự nghiệp của nhà báo Quang Thủy. Hơn ai hết, Thủy rất hiểu giới buôn bán á phiện. Thủy là con một nhà buôn giàu, được cha mẹ chiều hết cỡ. Anh chơi xì ke từ năm 1968. Năm ấy Thủy vừa tốt nghiệp Đại học Phú Thọ Sài Gòn, trở thành kỹ sư điện tử. Thủy không đi làm, phá tan cơ nghiệp gia đình vì ghiền. Cha mẹ Thủy thất vọng vì con, vì sản nghiệp tiêu vong, lâm bệnh nặng mà chết. Thủy tỉnh ngộ thì đã muộn. Ngày 23 tháng 11 năm 1975, trường Fatima ra đời. Thủy được người ta lôi về trong đợt truy quét đầu tiên. Lúc ấy Thủy đang hấp hối. 2 năm sau, Thủy được ra trường. Anh xin vào làm việc trong đội chống ma túy do bà Tư, giám đốc sở, trực tiếp phụ trách. Thủy có công phát hiện ra hàng chục ổ buôn bán ma túy. Cùng với công việc truy quét bọn buôn lậu, trích choác, Thủy viết hàng chục phóng sự về ma túy gửi cho các báo. Những bài viết của anh như những viên đạn bắn thẳng vào bọn buôn lậu, bọn gây tội ác hủy diệt thế hệ trẻ. Anh được một tờ báo lớn xin về làm phóng viên, chuyên viết về các vấn đề xã hội. Đời sống nhà báo vô cùng kham khổ. Thủy vừa làm báo, vừa nhận TV về sửa chữa để tăng thêm thu nhập. Đêm nào, anh cũng thức đến 12 giờ khuya để viết lách hoặc chữa TV. Thủy chưa lấy vợ. Anh ở một mình trong khu tập thể của tòa soạn. Căn phòng của Thủy ở tận lầu 5, không bao giờ có nước. Những phóng sự của Thủy ngồn ngộn sự thật, thấm đẫm nỗi ê chề của giới bụi đời. Trái bỏng căm giận của bọn chủ chứa gái, chủ động xì ke. Bọn buôn lậu tội ác làm giàu trên thân xác của hàng chục ngàn con người. Bài báo mới nhất, nghiêm trị bọn buôn lậu ma túy. Phanh phui những mánh khóe trốn tránh pháp luật của bọn trùm buôn lậu, bọn chủ trích choác, bọn trích dạo. Đồng thời nêu bật trách nhiệm của ngành công an, viện kiểm sát và tòa án. Quang Thủy đưa ra một loạt dẫn chứng và đặt câu hỏi. Vì sao nhiều tên buôn lậu ma túy, buôn bán á phiện lẻ bị bắt rồi lại được thả? Nếu một người dân phát hiện ổ trích choác, chủ ổ bị bắt rồi lại được thả, tất sẽ tìm cách trả thù người phát hiện. Còn ai dám vạch mặt bọn gây tội ác nữa? Rồi sẽ đến lúc xã hội bàng quan với tội ác. Lúc đó con người sẽ sống ra sao? Thủy phê phán các cơ quan bảo vệ pháp luật còn nhiều sơ hở, và đặc biệt là trong đội ngũ có nhiều phần tử quyền cao chức trọng đã thoái hóa biến chất, trở thành tay chân của thế giới ngầm. Nhiều tên tuổi buôn bán ma túy cỡ bự khi xa lưới pháp luật đã được cán bộ cấp đại tá công an, quân đội bảo lãnh. Nhiều chiến dịch truy quét đã được báo trước 2-3 ngày để các chủ chứa kịp thời phi tang, tẩu tán. Bài báo nhấn mạnh, muốn làm trong sạch xã hội, trước hết phải làm trong sạch đội ngũ những người quản lý xã hội. 3 ngày sau khi Thượng đọc được bài báo của Thủy, có một người đàn bà ôm chiếc radio đến tìm Thủy. Người gác cổng cho biết là Thủy đi vắng. Người đàn bà nói, tôi là khách quen của cậu Thủy. Năm ngoái cậu Thủy sửa cái TV cho nhà tôi tốt lắm. Nay tôi đến tìm cậu ấy mà không gặp. Rồi quá, Tôi nhờ ông chuyển giúp cái radio này cho cậu Thủy sửa giúp. Cả nhà có mỗi cái radio mà nó hư. Ông nhà tôi bán vé số, không có radio là ống quạo. Làm sao nghe sổ số kia chứ? Ông làm ơn nhận giùm tôi nha. Ông nói là sáng mai tôi trở lại đây, cậu Thủy ráng sửa gấp cho. Thủy đi suốt từ sáng đến tối mới về. Anh nhận cái radio ở cổng trực, leo tới căn phòng của mình ở lầu 5. Mệt quá, ngồi đờ ra. Suốt ngày hôm nay, anh bám theo Kim Chi, coi mụ đi lấy thuốc ở đâu. Nhưng vô ích, mụ đi chợ, vô tiệm giò trà, vô tiệm uốn tóc, rồi lại vào chợ và mất hút ở đó. Thủy chờ hoài không thấy mụ trở ra, biết là bị mụ cắt đuôi rồi. Tại sao một ổ trích công khai như ổ của mụ Kim Chi lại ngang nhiên tồn tại ngoài vòng pháp luật? Buổi chiều, Thủy cố gắng đột nhập hẻm Nhãn Trắng. Nhưng hệ thống canh chèo của tổ hợp này hiện đại quá, Thủy không thể đột nhập nổi. Thủy vừa bước tới đầu hẻm, một bé trai chừng 7 tuổi chạy như điên đâm sầm vào Thủy. Cái lọ mực trên tay nó rớt xuống, mực tím đổ lênh láng, nó chu chéo lên. Cái anh này, đi không nhìn, đụng phải tôi, làm bể lọ mực của tôi, thường tôi ngay, không tôi chửi. Thủy không còn khoảng trống nào để đáp lời nó, vì nó bù lu bù loa ầm xèo lên, cả chục người trong con hẻm bô ra. Thủy biết là mình đã bị radar mắt thần phát hiện. Anh buồn bã quay về. Trong buồng tắm không còn một giọt nước. Thủy xuống hồ dưới đất xách hai thùng nước, đặt nồi cơm lên bếp điện rồi đi tắm. Anh uể oải nhai được chén cơm với mấy cọng dưa cải mua của bà Tư dưới lầu 2. Đêm nay anh không muốn đụng tới bản thảo cuốn tiểu thuyết về ma túy đang viết dở dang. Anh thấy miệng khô khốc, mệt mỏi. Ước gì có một ly bia lúc này. Thủy nhìn chiếc radio. Đây là loại máy thu thanh 6 bóng bán dẫn hiệu Sanyo. Không biết nó hư cái gì. Máy cũ mềm, chắc là cháy sò. Thủy bật công tắc đèn bàn, cắm cúi mở nắp máy. Vặn xong 4 con ốc, Thủy nhẹ nhàng gỡ nắp máy ra. Chợt anh hết hồn, trái lựu đạn mỏ vịt nằm gọn trong máy. Khi nắp máy bật lên, kéo theo cái chốt mỏ vịt, nó xì khói. Thủy quăng cái radio ra cửa sổ hành lang và xô ghế nằm dán xuống sàn nhà. Một tiếng nổ chát chúa. Rất may là không có ai ở ngoài hành lang giờ này. Đúng vào giờ chiếu phim. Đêm nay, TV chiếu bộ phim Cô bé từ trên trời rơi xuống. Một mảnh kính cửa sổ bắn vào người Thủy làm lưng anh bị chảy máu. Thật hên. Thủy nói với hàng xóm lúc này đã tụ tập chật ních nhà anh. Trong cuộc họp do ban tuyên huấn thành ủy, thủ trưởng của Thủy đề nghị ban tuyên huấn làm việc với phòng cảnh sát bảo vệ văn hóa, có biện pháp bảo vệ hữu hiệu các nhà báo. Nhất là các nhà báo chuyên viết điều tra các hiện tượng tiêu cực, tệ nạn xã hội. Những cố gắng của công an nhằm tìm ra kẻ cài lựu đạn ám sát nhà báo Quang Thủy không đem lại kết quả gì. Giám đốc Quang đến tòa soạn thăm Thủy. Ông già các cổng có nhớ ngoại hình của kẻ mang cái radio đến không? Ông nói đó là người đàn bà, mặc bộ đồ bằng vải xoa bông đỏ thẫm, mặt vuông, cằm bệnh, nói năng lịch sự. Tóc, ông không nhớ. Công an có đưa cho ông già coi cả lô chụp ảnh các chủ động, nhưng ông nói không có người đàn bà ấy. Chú chủ quan quá, tôi lo cho chú. Từ lâu, quan hệ giữa ông Quang với Thủy thân thiết như anh em ruột. Vụ nổ xảy ra, Quang là người được Thủy điện thoại báo tin trước tiên. Quang luôn nhắc Thủy phải cảnh giác. Mấy năm qua, Thủy đã quá quen với những thư nặc danh, những cú điện thoại hăm dọa, những cuộc đụng xe trên đường, và hai lần anh bị bọn lưu manh đánh hội đồng. Điều đó giúp anh rất nhạy với các tình huống tương tự để tự bảo vệ mình. Chính giám đốc Quang đã nói với Thủy từ trước, phải tự bảo vệ mình là chính. Chú là cái gai găm vào mắt bọn buôn bán ma túy. Chú thuộc mặt từng đứa. Chúng nó thù chú. Phải tự bảo vệ mình Thủy à? Quả là Thủy không ngờ đến thủ đoạn cài lựu đạn vào máy rồi đưa tới cho anh sửa. Từ nay em sẽ cẩn thận hơn. Em chỉ mở máy khi nào có chủ máy ngồi bên. Không ai học hết được chữ ngờ. Còn biết bao thủ đoạn. Nếu không nhận sửa máy thì đói. Thủy giàu dĩ. Muốn sống hết mình cho viết lách. Nhưng không có cái gì cho vô bao tử. Hôm trước em hướng dẫn một phóng viên của hãng BBC đi thăm trưởng anh. Lúc về, anh Quang biết tay đó hỏi em chuyện gì không? Anh ta hỏi lương của em. Em nói tương đương 10 đô la một tháng. Anh ta không tin. Vô lý. Đó chỉ là số tiền tôi được phép tiêu xài trong một ngày. Vậy mà anh lại có thể sống cả tháng được sao? Em bảo là có nhiều người thu nhập chưa bằng nửa số lương của tôi. Anh ta thốt lên. Không thể hiểu nổi đất nước này toàn chuyện lạ. Cai xì ke giỏi như thế, lương thấp như thế. Không thể có nơi nào giàu lòng kiên nhẫn và tình thương hơn ở trung tâm của ông Quang. Quang cười. Cái anh chàng ấy tôi còn nhớ. Anh ta cảm động gần như phát khóc khi nghe tôi kể về số phận của những người ghiền. về những cố gắng của chúng ta trong cuộc chiến đấu với ma túy để giành lại con người. Cô bé tự thực một tháng rồi sao lại nút áp phiện ấy? Đồ này thế nào anh Quang? À, chú còn nhớ cô gái à? Đẹp phải không? Quá đẹp. Thủy công nhận, mặt thoáng đỏ lên trước cái nhìn của Quang. Sau lần tái sử dụng áp phiện, con bé ân hận lắm, nay khá rồi, người đã có da có thịt. Quê làm ở tổ Mạnh Trúc, bức tranh người đàn bà xa lạ là đề tài cô ấy rất thích. Sản phẩm của cô ấy làm, bên xuất khẩu họ chấm điểm cao nhất. Các em học viên cùng tổ Mạnh Trúc vừa cho tôi biết, giọng ca của Ngọc Diệp rất tốt. Vừa làm cô ấy vừa ca cho cả tổ nghe. Có lẽ nên đưa cô ấy vô đội văn nghệ nhà trường. Sau lần tiếp xúc với cô ấy, em về viết bài, rồi không sao ngủ được anh Quang ạ. Xót xa quá. Thân phận những cô gái đến bước lạc loài như Diệp sẽ ra sao nếu chúng ta không đưa họ vô trường? Còn biết bao nhiêu cô gái đêm đêm đứng đầy đường, đầy công viên kia nữa, thật đáng sợ. Đêm đêm em mất ngủ trắng đêm. Em nghĩ nếu ta sống thờ ơ với số phận của những cô gái như Diệp, những chàng trai như Ca Sóc, chúng ta mặc kệ họ, thì tội của chúng ta còn lớn hơn bọn buôn bán ma túy. Em nghĩ như vậy đó. Giám đốc Quang cúi đầu không có nói gì. Những lúc xúc động, ông thường như thế. Quang móc túi lấy ra một tờ giấy đưa cho Thủy. Thủy đọc. Đó là một bài thơ báo tường của trường. Những câu thơ thốt lên từ đáy lòng. Tôi không còn nhận ra tôi. Soi gương cứ ngỡ bóng người không quen. Miệt mài, ngày cũng như đêm. Ngẩn ngơ thế sự, đào điên cuộc tình. Cơm hàng cháo chợ điêu linh. Cũng đành lấy nhục làm vinh qua ngày. Chợ đời lừa lọc đổi thay. Trầm thân trong vũng bùn lầy nhuốc nhơ. Biết đâu là bến là bờ. Mũi kim ống thuốc làm mờ lương tri. Đắm mình trong thú đam mê. Mọi người xa lánh, bạn bè rẻ khinh. Thiếu tình thương, mất niềm tin. Lạc loài chợ loạn, lênh đênh xứ người. Đi đâu và biết về đâu. Không bầm gan cũng bạc đầu như chơi. Soi gương mà nhục với đời. Bóng mình chẳng biết là người hay ma. Phũ phàng bao trận phong ba. Không đuôi con mắt cũng già cái tâm. Phải chăng gió bắt mưa cầm. Xác sơ là kiếp con tầm vương tơ. Thủy đọc bài thơ hai lần. Một sự ăn năn, hối hận. Một sự thất vọng cùng cực vì đã tự mình hủy hoại đời mình. Nhưng thật đáng sợ. Phải chăng gió bắt mưa cầm. Xác sơ là kiếp con tầm vương tơ. Thật đáng sợ. Người ta biết là nhục, là ma quỷ lạc loài. Nhưng vì sao người ta không dứt bỏ được ma túy? Câu hỏi ấy xoáy sâu tâm trí của Thủy bao lâu nay rồi. Giờ đây, đọc bài thơ của Diệp, cô gái có cái phóc người thật đẹp và gương mặt thông minh. Thủy thấy xót xa quá. Tại sao? Tại sao? Thơ là người. Em thốt ra cõi lòng của em. Và từ đáy lòng em chưa thể từ bỏ ma túy, em còn vương nợ với nó. Nếu không tự cứu mình, em mãi mãi sẽ là nạn nhân tự nguyện của cơn say ma quỷ. Sự trợ giúp của mọi người chỉ có ý nghĩa là chất xúc tác mà thôi. Em nói rằng em thiếu tình thương, em mất niềm tin. Điều đó đúng, nhưng tình thương và niềm tin đâu phải tự nó đến với em. Ông Quang ngắt mạch tư duy của Thủy. Chú cứ giữ lấy bài thơ ấy, tôi biết là nó có ích cho chú. Tôi vẫn đọc thơ chú in trên tờ văn nghệ. Có thể cho đăng bài thơ này được không? Em cũng không biết nữa. Nhưng đây đúng là một số phận, một tâm trạng bị vò xé, khổ đau quá nhiều. Em không ngờ cô bé Diệp lại làm được bài thơ này. Đâu phải cô ấy làm thơ, nó đúng hơn là lời thơ nó tự thốt ra, đúng không? Soi gương mà nhục với đời, bóng mình chẳng biết là người hay ma. Cần gì phải có kỹ thuật làm thơ? Tự thân cuộc đời ê chề, khổ đau đã nảy ra thơ. Mà thôi, đâu phải lúc bàn chuyện thơ phú. Thủy này, chú có thấy bài thơ của cô Diệp là một sự dở dang không? Một sự dở dang đầy lo ngại. Tôi cũng nghĩ thế. Cô ấy chưa thể vứt bỏ vĩnh viễn ma túy. Em sợ rằng cô ấy sẽ lại bỏ trốn trường. Phải làm gì? Phải làm gì đối với 1.000 học viên trong trường và hàng chục ngàn người ghiền ngoài xã hội để họ từ bỏ vĩnh viễn ma túy? Riêng với Diệp, có lẽ phải có người nào đó yêu thương cô ấy, là người bạn đời của cô ấy. Có người yêu Diệp, anh chàng Ca Sóc ấy, chú Thủy nhớ chứ? Quên sao được, anh bạn dễ thương láo lỉnh đó. Nhưng rất lạ, Ca Sóc tâm tình với mình. Chú Quang ơi, Diệp không mặn nồng với cháu, hay là cô ấy không tin cháu? Dễ hiểu thôi anh Quang à. Những người như cô Diệp, sau bao nhiêu năm lăn lộn với chợ đời lừa lọc đổi thay rồi, giờ đây như là con chim thấy cảnh cong, cũng tưởng cạm bẫy. Dễ hiểu thôi. Nhưng nếu đúng Ca Sóc yêu Diệp, anh nên tác thành cho hai người. Mình chỉ mong vậy. Mấy năm qua đã có mấy cặp học viên thương nhau nên vợ nên chồng. Họ lấy nhau và ở lại trường xây dựng tổ ấm. Đám cưới của Hùng Xà Láng với cô y tá Mai, chú Thủy có dự phải không? Thật cảm động. Mình rất sung sướng được thấy hạnh phúc trở về với các em học viên. Những cố gắng không mệt mỏi của ông Quang, ông Tình và cả tập thể bác sĩ, y tá, nhân viên nhà trường đã được đền bù. Đời sống học viên, cán bộ, nhân viên được nâng cao. Trường đã sắm được video, cassette, đội văn nghệ được trang bị đủ đồ nghề tốt. Vở kịch Nói Thứ Hai do ông Quang sáng tác vừa được tặng huy chương vàng tại hội diễn văn nghệ quần chúng toàn thành phố. Nhà trường dành phần lớn diện tích cho sản xuất. Đó thực sự là một xí nghiệp với đủ các loại sản phẩm, chế biến nông sản thực phẩm, sản xuất vỏ ruột xe các loại, đồ mộc, may xuất khẩu, mảnh trúc, mây chai lá, sản xuất nhà cụ. Mục tiêu phấn đấu của trường là tự trang trải được ngân sách, sống và chữa trị bệnh nghiền ngày một tốt hơn. Tất cả những thành tựu ấy, Thủy nắm rất sát và thường xuyên viết bài phản ánh trên báo. Ông Quang rất quý trọng Thủy, tự hào về Thủy, một học viên của trường đã tự nguyện trở thành chiến sĩ xung kích trên mặt trận chống ma túy. Những lúc gặp nhau, ông Quang thường thổ lộ những ưu tư của mình, hầu hết là về công việc. Quang là người ít may mắn trong hạnh phúc riêng tư. Ông coi những thành tựu của trường, niềm vui của các học viên chính là hạnh phúc của mình. Đến thăm Thủy hôm nay, ông Quang trao đổi với Thủy một vấn đề mà ông suy nghĩ khá lâu rồi. Chú Thủy có bao giờ nghĩ rằng năm phương pháp chữa trị của trường ta mất quá nhiều thời gian không? Anh nói sao? Hàng trăm đoàn khách quốc tế đến trường đều thán phục và hết lời ca ngợi. Đúng, họ khen ta vì nước họ giàu có mà họ không làm được như ta. Nhưng tôi nghĩ nếu ta thỏa mãn với những gì đã làm, ta sẽ chấm dứt ảnh hưởng của mình. Ma túy là bệnh đặc biệt. Người ta biết nó có hại mà vẫn lao vào. Vì tò mò, vì sĩ diện, mà bất cứ em học sinh nào được bạn bè rủ rê cũng có thể trở thành người nghiện ma túy. Chúng ta mất cả năm trời mới giúp được cho vài chục người từ bỏ ma túy, nhưng cũng trong thời gian ấy, có ít nhất vài trăm người khác nhập giới ken mất rồi. Xem thế, việc làm của chúng ta cũng chẳng thấm vào đâu. Chắc anh Quang có ý gì mới. Tất nhiên, biện pháp trước hết là phải nghiêm trị tận gốc bọn buôn bán ma túy. Nhưng còn người nghiện, tức là còn nhu cầu. Còn nhu cầu tất nhiên sẽ còn nguồn cung ứng cho nhu cầu ấy. Cho nên tôi nghĩ chúng ta phải đi bằng hai chân. Vừa kiên quyết xóa bỏ tận gốc bọn buôn lậu ma túy, vừa phải tìm ra phương thuốc chữa nghiện hữu hiệu nhất. Có loại thuốc ấy người ta có thể chữa tại nhà, sẽ đỡ tốn kém vô cùng. Một trường Fatima không thấm tháp gì. Một khi có loại thuốc chữa trị, có thể lập ra ở mỗi phường một cơ sở cai ma túy. Những nhà thờ, nhà chùa, các gia đình khá giả cần được động viên, làm từ thiện để giúp những người nghiện từ bỏ ma túy. Ý đó của anh thật là tuyệt. Nhưng phải có thuốc. Thế giới đã từng có nhiều loại thuốc chữa nghiện, nhưng thay thế ma túy bằng một loại thuốc khác. Đâu có khác gì chuyện dã tràng xe cát. Nếu như viên thuốc ấy không độc, nó bổ dưỡng cho sức khỏe và tâm lý. À đúng rồi, nhưng liệu có thể chế ra cái loại thuốc đó được không? Tại sao người ta chinh phục được vũ trụ mà lại không chế nổi viên thuốc chữa nghiện ma túy, chữa bệnh sida? Chú đồng ý với tôi về phương pháp tư tưởng. Rất cảm ơn chú. Thôi nha, cứ nghĩ tiếp đi. Tôi về trường đây. Chừng nào có sáng kiến gì, phone cho tôi. Anh vẫn đi xe buýt à? Có sao đâu, để em lấy xe chở anh về. Khỏi, đi xe buýt là cơ hội tốt để đón mấy em nghiền vô trường. Bán đi mấy tháng trời, Tuấn không đến với Phi. Lý do đơn giản là nó không đủ tiền trích choác, đâu dám nghĩ đến chuyện gái. Với nó bây giờ, mục tiêu cao cả nhất chỉ là có một xe đúp, một cữ, ngày ba cữ. Đội ra mắt cướp hoạt động dữ quá, Tuấn sợ. Nó đã thấy thằng Ngọ bị bắn chết rồi. Từ vụ Ngọ bị bắn chết, công an đã tìm ra một số băng cướp khác có cùng một phương thức. Dùng thuốc mê, cướp của hiếp dâm những gia đình giàu có. Tuấn không dám nghĩ đến chuyện ăn cướp nữa. Rất hên là nó không bị phát hiện. Em trai nó, thằng Hùng, đã trở thành công nhân Liên Hiệp Thủy Lợi 4. Bé Thoa sáng đi học, chiều bán vé số dạo. Tự nó nuôi được nó. Tuấn không phải lo cho em. Tuấn chỉ còn mỗi một việc là lo cho đường ven của mình mỗi ngày được bơm vô vài xe đúp Á Phiện nước. Sức lực nó chẳng còn mấy nỗi. Nó đạp được quốc xe nào, có tiền là trích liền. Nó luôn trái túi. Đã hai lần nó phải cầm cái xe xích lô của mình. Hai lần ấy, nó đều chôm chìa để rồi có tiền chuộc lại. Nhưng đến nay, hết đường rồi. Cuốn sổ của Kim Chi đã ghi số nợ của Tuấn tới 3.000 đồng, tức là một chỉ vàng. Mụ ta không cho Tuấn thiếu, mà giữ luôn cái xe xích lô của Tuấn. Tuấn năn nỉ, Kim Chi vẫn không chịu. Tuấn gán luôn xe cho mụ với giá 5.000 đồng, tức là có một chỉ rưỡi. Tuấn trích tiếp được một tuần, ngủ với Ngọc Liễu, con gái mụ được một đêm. Con bé thờ ơ với Tuấn, nó làm Tuấn phất bực. Và ngay lúc đó, nó nhớ đến phi cột. Phải qua phi cột ngay. Còn vài chục cuối cùng, chơi cho đã mùi đời, rồi ra sao thì ra. Tuấn thấy cánh cửa khép hờ. Nó đằng hắng rồi đẩy cửa bước vào. Mông rủ. Phi cột nằm trên giường vật vã. Nó thều thào với Tuấn. Em chết mất. 3 ngày rồi không có một giọt nào. Thiệt sao? Dạ, ế quá trời. Không thằng nào mò đến nhà em nữa. Họ chê một chân, nhà lại xa. Từ bữa gặp anh đến nay, chỉ có 2 ông khách thôi. Khách của con Liễu giới thiệu. Nó ăn chặn của em tới phân nửa. Kế đó có một ông nữa. Ông ta thấy em mất giò, chửi. Có một cẳng thì còn làm ăn gì nữa. Ngó là mất hứng và bỏ đi. Tiếng Phi yếu dần. Nó kiệt sức, muốn lịm đi. Còn cố gượng dậy. Tuấn nhăn mặt. Nằm xuống. Anh đi kiếm thuốc cho. Dáng lẻ lẹ nghe anh. Trời ơi, em đội ơn anh suốt đời. Nhà có sẵn ống trích rồi. 1 giờ sau, Tuấn về mang theo miếng á phiện. Chân đạp phải đống đờm rãi do Phi ói ra. Tuấn té xuống, đầu đập vô thành giường. Kêu ối một tiếng. Nó dậy không nổi nữa. Nó không ngờ sức nó yếu thế. Nó đâu biết rằng be giường của Phi bị gãy cách đây 2 ngày. Thằng Hòa vác dao chém chị Phi vì ăn cắp tiền của Hòa. Phi lăn người xuống gầm giường tránh dao. Miệng rú lên thảm thiết. Hòa ơi, em nỡ giết chị sao? Thằng Hòa nghe chị nó rú lên chùn tay lại. Nhưng rồi nó chém gãy cái be giường. Phi phải lấy mấy cục đá kê vào chỗ gãy. Đạp phải đống đập rãi, Tuấn té ngừa. Gáy đập vào đúng chỗ gãy của be giường. Nó xỉu liền. Phi lồm cồm bò dậy. Cô chờ mãi không thấy Tuấn trích thuốc nên gắng sức bò dậy. Nhìn thấy Tuấn nằm sụi lơ, miệng há hốc, tay giang ra. Phi sợ quá. Nhưng ánh mắt cô dừng lại ở cái vật đen đen đang nằm trong lòng bàn tay của Tuấn. Phi tỉnh hẳn. Như có phép thần thông biến hóa, Phi cảm thấy mình mạnh lạ thường. Cô lăn từ trên giường xuống, nhòi người, vồ lấy miếng á phiện, bỏ vô miệng, nhai ngấu nghiến. Giọng Phi cắn cả vào lưỡi. Mặc kệ, cô cứ nhai và nuốt. Rồi Phi nằm vật ra, đè cả cái chân còn lại lên người Tuấn. Đúng lúc ấy có tiếng đẩy cửa. Nhân đại bàng bước vào. Nó sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt. Trấn tĩnh lại, nó ẵm Phi lên giường, lấy nước lã vã lên mặt Tuấn. Nó làm mấy động tác hô hấp cho Tuấn. Nhìn thấy hộp dầu cù là ở đầu giường, nó chét tùm lum vào cổ và mang tay vào gái Tuấn. Tuấn mở mắt, nhưng nó không nhận ra sếp đang ngồi trước mặt. Nhân gằn giọng, ai cho phép mày mò đến đây? Thằng khốn, ai cho phép mày? Thuốc vô bao tử đã ngấm. Phi tỉnh lại. Cô biết Nhân có thể bóp chết Tuấn nếu cô không nói rõ sự tình. Anh Nhân, anh ấy cứu em. Anh ấy không làm gì em mà. Quay qua Tuấn, Phi làm động tác giới thiệu, cốt xoa dịu Nhân. Đây là anh Nhân, chồng em, mới đi xa về. Tuấn luống cuống. Thưa đại ca, dạ, xin đại ca tha tội. Dạ, em thề là em chưa làm gì ạ. Em chỉ giúp cô ấy lúc cô ấy hết thuốc. Dạ, em mới tới lần đầu ạ. Tình cờ mà em biết trong nhà có người đang vã, đại ca hiểu cho em. Nói xong những lời ấy, Tuấn vẫn đinh ninh là mình sẽ bị Nhân xử tội. Nó nhớ lại lời thằng Ngọ nói về những hình phạt rùng rợn của Nhân. Nhân gật gù, rút thuốc lá hút, rồi ném gói thuốc cho Tuấn. Tình cờ, cũng hay. Thế là tao đã gặp lại mày. Nhân trừng mắt hỏi Tuấn. Thằng Ngọ chết, tại sao mày không duy trì liên lạc qua hộp thư? Dạ thưa đại ca, em không biết hộp thư nào, Ngọ không nói cho em. Thôi được, mày đi đi. Tối đến gặp tao ở quán cơm cây dừa. Dạ thưa đại ca, em đi. Nghe tao biểu, dạ. Hết tiền rồi phải không? Dạ em còn ạ. Dóc tổ, còn mấy tiền? Đây, cầm lấy 1000 xài chơi. Tuấn lẹ như cắt bắt gọn ghim giấy bạc. Thưa đại ca về là huy hoàng rồi. Vẻ mặt Tuấn rạng rỡ, nó muốn nhảy cẫng lên. Tập tễnh đi ra, miệng nó chu lại huyết gió bản nhạc mà nó rất ưa, Romeo và Juliet. Nó sướng, nó muốn hét toáng lên, nó có tiền, nhiều tiền, rồi đây nó sẽ có tiền dài dài. Nó ngoắc chiếc xích lô của một người lớn tuổi hơn nó thích thế, nó lên giọng hách dịch, ê, xích lô, lại lên. Một ông già móm gần hết răng vội vã đẩy xe lại, thầy hai về đâu, thầy hai. Lần đầu tiên nó được một ông già đồng nghiệp với nó kêu là thầy hai, nó thấy đã. Cho về thiên đường Lê Lai. Giọng nó ngân dài đắc ý. Húc ga xe lửa phải không thầy hai? Phải. Đã bảo thiên đường còn hỏi nữa. Nó gắt. Rồi nó dạng háng thẳng chân, lưng ngả hẳn vào nệm xe. Ông già móm còng lưng đạp. Tuấn dương dương tự đắc. Nó cảm thấy nó là ông chủ. Chiếc xe chạy bết quá, nó quay lại hối ông già. Lẹ lên ông, lỡ hết công chuyện của tôi rồi. Ông già thở cả ra lỗ tai, gò lưng, dấn tới. Lần đầu nó hối, ông còn đáp lời được. Lần thứ hai, rồi lần thứ ba thì ông không trả lời nổi nữa. Tuấn giận điên lên. Nó quên phát những ngày đói thuốc kiệt sức đạp không nổi, cũng bị khách la dày. Giờ đây nó đâu thèm nhớ tới chuyện đó. Trong đầu chỉ nghĩ độc một chuyện, xài cho đã số tiền có trong túi. Nó thò tay vào lưng quần, ghim giấy bạc mới toanh cứng nhắc trong đó. Tuấn khoái chí. Lâu lắm, nó không bén mảng đến động cô ba. Nó sẽ tới ngay bây giờ. Nhưng phải vô mộ Kim Chi chơi bài C đã. Nó sẽ cho mụ Chi biết nó là thế nào. Vô tới nhà trắng, nó lừ lừ nhìn Kim Chi hỏi. Có Liễu ở nhà không? Chi vậy? Mụ Chi ngạc nhiên. Biểu nó phục vụ tôi. Chà, bữa nay coi bộ hách gì rằng quá ta, thấy hay. Lại một người nữa, mà lại là mụ Chi, kêu nó là thầy hai. Tuấn sướng quá, lòng tự ái của nó được ve vuốt. Bấy lâu nay nó ra ngoài đường, nó chỉ gặp những ánh mắt khinh bỉ xa lánh, đến con nít thấy nó cũng lảng xa. Thằng xì ke đó bay ơi! Bao nhiêu lần nó trưng hửng vì người khách nào thấy bản mặt nó cũng bỏ đi. Ai dám ngồi xích lô của thằng xì ke, nhất là các cô gái trẻ. Nó khoái chở con gái đẹp. Ngồi trên nệm xe ngó xuống, mùi da thịt, nước hoa, bộ ngực tròn căng lộ qua khe cổ áo và cặp đùi phơi cả ra trên thùng xe. Nó khoái lắm. Nhưng càng về sau này, ít có cô gái nào dám leo lên xe xích lô của nó. Nó tủi và ức. Nó có phải cùi hồi gì đâu. Tuấn nằm trên giường của Liễu. Lúc trích cho Tuấn, Liễu đã đá lông nheo ra hiệu cho Tuấn nằm đây một lát rồi xuống phòng nó. Tuấn hài lòng lắm. Nó nằm được mấy phút thì ngồi dậy, chào mụ Chi ra về. Mụ chủ ngạc nhiên, tỏ vẻ chăm sóc nó. Kìa, nằm lâu lâu cho khỏe thầy hai. Cảm ơn, tôi mắc công chuyện. Nó hào phóng đặt tờ giấy bạc mới cứng vào lòng tay Kim Chi. Không chờ lấy tiền thối lại, nó xuống cầu thang. Căn phòng Liễu đã mở sẵn chờ nó. Tuấn nằm đó, áp sát con gái mụ chủ. Nhưng nó chẳng ham muốn gì. Mấy lần Liễu dùng xảo thuật kích thích Tuấn, nó vẫn đờ ra. Nó không ngủ, nhưng cũng không thức. Thân xác nó nằm đó, nhưng hồn vía nó chu du ở mãi đâu đâu. Cứ vừa rồi Tuấn chơi tăng đô, lượng móc phim mạnh tác động vào cân não nó, khoái cảm do áp viện mang lại áp đảo tất cả, khiến cho mọi ham muốn khác trở nên nhạt nhẽo. Tuấn gạt tay Liễu ra, nó muốn yên thân một mình. Ngay cả động cô ba đối với nó lúc này chẳng còn là ao ước nữa. Chưa bao giờ Phi hỏi Nhân Đại Bàng về công việc, về đời tư, về quê hương gốc gác của hắn. Trong óc Phi nhớ như in lời của Nhân khi lần đầu tiên cô đưa hắn về ngủ tại nhà mình. Tôi sẽ gắn bó với em chừng nào em làm đúng theo như lời đoan ước. Không hỏi bất cứ điều gì liên quan đến tôi, đến mọi việc của tôi. Em chỉ ngủ với tôi thật mãnh liệt khi tôi về với em, và em sẽ có tiền xài xả láng. Phi làm đúng như lời Nhân, cô có thừa khôn ngoan để làm đúng như thế. Và chăng cô cũng chẳng cần gì. Nhân chỉ là khách bao cô, nhớ cô. Nhân về, cô có tiền. Quên cô, Nhân không về, cô phải tự làm ra tiền mà xài. Dại gì mà tò mò. Cái mặt nó dữ dằn như thế, nó sùng lên thì rồi đời. Lần này cũng vậy, Nhân đi biệt tăm biệt tích cả năm trời. Nay về, cô cũng không dám hỏi. Nhân về hỏi cô về cái chân cột. Cô kể lại đầu đuôi câu chuyện. Cô nhắc đến Diệp nhiều lần. Nhân hỏi. Diệp là đứa nào? Trời đất, anh không nhớ nó à? Anh có biết nó là đứa nào mà nhớ? Bạn em cả đống kia mà. Anh tệ quá. Con bé còn tơ nguyên, nó bỏ nhà đi hoang. Nó đến nhà em ngủ. Anh ngủ với em xong rồi mò vào cướp trinh nó. Ai mà nhớ nổi. Đầu óc đâu mà nhớ mấy cái chuyện đó. Phi ghê người khi nghe tiếng Nhân cười. Tiếng cười hự hự trong cuống họng như con thú dữ đang khoái trá vì bắt được con mồi ngon, nhai ngấu nhai nghiến. Nó bị bọn Fatima cải huấn à? Ừ, anh có cách nào cứu nó? Nó không bị mất giò chứ? Không, hình như nó đẹp thì phải. Nó đẹp hơn em nhiều. Cái mặt nó hệt như gái Nhật. Đôi mắt nó đàn ông chết chìm, đĩ cực kỳ. Nhân chợt lóe lên ý nghĩ dùng Diệm và Phi làm người bỏ mối ám phiện. Nhân quyết định không phiêu bạt nữa. Hắn đã 46 tuổi rồi. Hắn muốn ở hẳn Sài Gòn, muốn làm ông chủ. Thời gian qua, hắn đã móc giáp được đường dây buôn ám viện từ Thái qua Campuchia về Sài Gòn. Đường dây này tỏ ra thuận lợi hơn đường dây truyền thống từ Lào và miền Bắc. Chiến tranh ở biên giới Thái Miên không làm tắc nghẽn các thương vụ, trái lại càng dễ dàng hơn. Các sĩ quan Thái, và nhất là sĩ quan của quân đội Pol Pot, sẵn sàng trợ giúp cánh buôn lậu để ăn chia. Thuốc phiện mà Nhân đưa về là thuốc phiện sống, trồng ở một số vùng biên giới Thái Lan, Miến Điện, một chi nhánh của vua thuốc phiện Khun Sa cung cấp thuốc cho Nhân. Trên thực tế, Nhân chỉ có nhiệm vụ nhận thuốc từ một điểm trên biên giới Việt Miên đưa về Sài Gòn. Nghiêu tẩm nghiêu, mã tẩm mã, Nhân đánh hơi ra cơ sở bào chế của Thượng chẳng khó khăn gì. Từ lâu Thượng đã biết danh Nhân Đại Bàng, có một chùm Đại Bàng làm nghề buôn lậu áp viện thì Thượng khỏi lo gì nữa. Thượng quyết định liên kết với Nhân để chỉ huy Nhân. Vốn liếng của Thượng khá lớn, Nhân hiểu điều đó. Bởi thế Nhân sẵn sàng hợp tác với Thượng. Khế ước đã được hai bên xác lập. Chuyến hàng đầu tiên gồm 100 ký áp viện sống đã về tới đích an toàn. Theo hẹn mỗi tháng, Nhân chỉ được nhận hàng một lần. Rồi đây Nhân sẽ dùng Tuấn vào chân áp tải thuốc viện. Còn Phi và Diệp, chúng nó sẽ trở thành người đi bỏ mối cho các ổ trích choác. Dùng bọn Ghiền vào việc buôn bán áp viện là an toàn nhất. Chỉ khi nào bọn Ghiền từ bỏ được áp viện thì chúng mới phản chủ. Thượng đã nói với Nhân điều ấy. Nhân thở phào nhẹ nhõm từ khi xác lập khế ước với Thượng. Hắn không phải lao vào nghề trộm cắp, giết người cướp của nữa. Hắn mệt rồi. Làm nghề mới, tuy đầy mạo hiểm nhưng nhàn hơn, thu lời khẩm hơn. Áp viện sống từ vùng Tam Giác Vàng được ép thành bánh mang về, rồi được băm nhỏ cùng với các loại cây độc dược có sẵn trong nước. Người ta làm hết mùi dầu cây thầu bằng cách sao lên chảo nóng cho khô. Đến lúc bốc thuốc lên không dính tay thì được. Kế đó đổ nước lạnh vào nấu thuốc. 1 kg thuốc sống nấu với 5 lít nước, nắp nồi đậy kín không cho bốc hơi. Thuốc được hầm nhừ, lọc lấy nước cốt sạch qua vải mùng, xác thuốc được nấu thêm 3 lần nữa để lấy hết chất. Nước cốt lọc được đem cô đặc lại. Chừng nào nghe tiếng xì cọt là được. Cao thuốc được hạ thổ rồi đóng thành từng miếng, đem bán. Toàn bộ quy trình công nghệ của lò phản ứng hạt nhân, theo cách nói bóng bẩy của Thượng, được một đệ tử trông nom, tên hắn là A Liều, vốn là một lang băm. Y đã 50 tuổi, nói tiếng Triều Châu. Y khoe rằng y đã bào chế thành công heroin để đáp ứng nhu cầu của loại khách sang. Lần đầu tiên Nhân được nghe chuyện nấu thuốc, Nhân thầm phục trong lòng. Người Tàu giỏi thiệt, họ làm được đủ thứ, họ có thể mua bán được cả hành tinh này. Vào những năm 1969-1970, báo chí Sài Gòn và Hoa Kỳ đã nói đến con số 37.000 lính và sĩ quan Mỹ chơi heroin tại Việt Nam. Hồi đó Nhân còn nhớ, heroin trên thị trường Sài Gòn có hai loại Tiger and Glober và Double UO Glober, đựng trong các hũ nhỏ hay bao ni lông. Dân Ken kêu bằng cống. Cống số 1 chứa lượng thuốc chừng 3 gram, đồ vấn vào 3 đĩa thuốc. Thời giá 1971-1972, mỗi cống ấy bán cho lính Mỹ được $4. A Liều, người được Thượng giới thiệu là dược sư, trả lời Nhân. Nị hỏi ngộ về cách bào chế thuốc cống hả? Dễ ợt. Heroin được tạo nên bởi acetin hóa 2 lần morphine, làm bằng đồ nghệ thô sơ của ngộ cũng được. Lẽ đương nhiên là phải có bí quyết. Nị biết vì sao người giàu sang ưa giải thuốc bột đựng trong cống không? Vì nó mạnh. 3 mg heroin tạo cảm giác phê bằng chơi 10 mg morphine. Bởi thế ngộ tính bản với ông Thượng, chuyển sang bào chế bạch phiến, cung ứng cho dân giàu, dân xịn, vừa trung lớn, vừa có văn hóa và an toàn, hơn là cung ứng cho mấy thằng ma cô giật dọc trích choác cho mau đến ngày tận thế. Bọn ấy thường vô học, dính nên tụi nó dễ vô khám lắm. A Liều giỏi lắm. Thượng khen đệ tử rồi kéo Nhân. Nào, ta đi, để A Liều làm việc. Thượng không muốn A Liều nói ra những ý đồ lớn của hắn. Hai người đi vào một con hẻm, đi hút vô trong. Ở đó có một căn nhà lầu đúc, họ lên lầu 2. Đây là một tiệm ăn nổi tiếng vùng chợ lớn. Chủ tiệm là chỗ quen thuộc, dành cho Thượng và Nhân một phòng nhỏ, có máy lạnh. Vừa thưởng thức những món ăn độc đáo, Thượng bàn với Nhân kế hoạch đưa ma túy vào Fatima. Nhân lặng lặng nghe Thượng. Nhân hiểu những điều Thượng đang trình bày. Đây quả là một tên buôn lậu cỡ bự. Hắn có ý đồ chiến lược hẳn hoi, có tầm hiểu biết thời cuộc khá rộng, phản ứng kịp thời trước những biến động xã hội. Hắn tinh danh, thính nhạy như một con quỷ có ngàn phép thần thông. Thượng nói với Nhân về xu thế chắc chắn phổ cập ma túy cho toàn nhân loại. Con người càng giàu có càng cảm thấy thiếu một cái gì đó. Đó là khát vọng không cùng của con người. Khi anh đã thừa thãi vật chất, thừa thãi gái đẹp, anh sẽ khao khát một thứ cảm giác mạnh hơn, đặc biệt hơn, hơn hẳn mọi khoái lạc trên trần gian này. Lúc đó anh phải tìm đến ma túy. Chỉ có ma túy mới đáp ứng được điều mà anh đang thiếu, đang ao ước. Người ta đang làm ầm ĩ lên về cái gọi là nạn dịch của toàn cầu. Điều đó đúng. Con người ta được quyền lựa chọn cơ mà. Thứ gì mang đến cho người ta cảm giác sung sướng tột đỉnh, người ta phải được xài. Ai cấm được sở nguyện của con người? Mà cấm đoán cái gì? Chỉ cấm đoán không cho người ta sướng, sao có thể gọi là nhân đạo? Thượng đã có dáng vẻ của một triết gia, từ ngôn từ, bộ dạng đến cách ăn uống. Trong khi đó, Nhân vừa nghe, vừa liên tục nhập khẩu rượu mạnh Napoleon và các món ăn, kiểu cách ăn uống của Nhân vẫn nguyên vẹn một tên thảo khấu, chấn lột. Mặt nó cúi sầm sập xuống bàn, miệng nhai nhồm nhòm, rồi trợn mắt nuốt. Lý cô nhắc chưa kịp kề vào môi, hắn đã tợp cạn liền. Có cảm giác nếu như mấy ngón tay hắn không giữ chiếc ly, thì hắn nuốt luôn cả chiếc ly vào họng. Quan sát một cách khéo léo quá trình nhập khẩu thô tục của Nhân, Thượng thấy tởm lợm, khinh miệt. Nếu không vì chuyện kiếm tiền, hốt bạc triệu, thì không đời nào Thượng thèm nhìn cái bản mặt nửa người nửa thú của Nhân. Nhưng mặc kệ, miễn là hắn mang lại lợi tức cho mình, còn dung nhan của nó, lối sống của nó, mặc trà nó. Thượng vẫn tự hào về cái mã và phong độ của mình. Đàn bà gái tơ, chưa biết mùi đời, cũng như gái già đang độ hồi xuân, đều say mê Thượng ở cái lối cư xử lịch thiệp, luôn biết chiều nịnh, ve vuốt, luôn biết vung tiền ra không chậm trễ khi cần. Nhân ngoạc mồm, mút và liếm hết cái mai cua đầy gạch son, rồi rau ráu cắn vỡ hai cái cảng cua. Thượng phát khiếp vì có lẽ hàm răng của thằng Nhân đại bàng này khỏe như hàm sói. Nó tợp một hơi cạn ly câu nhắc, không biết thứ bao nhiêu rồi. Mặc dù có chiếc khăn ăn để cạnh, nó vén mép bàn lên để chùi miệng, mặt nó long lánh, có lẽ đã nò nề, nhìn Thượng vào hỏi. Ở đây có khoản đó không? Thượng hiểu ngay là nó đang thèm gái. Không, nhưng nếu cần thì có ngay. Xin anh hai trợ cấp cho, thằng em đang đói khoản đó. Tôi có con mồi ngon lắm, nhưng nó vừa bị cụt giò rồi. Vì sao vậy? Thượng kêu chủ tiệm nói nhỏ gì đó rồi lơ đễnh hỏi. Âu cũng là dịp để tìm hiểu thêm, moi ra điểm yếu của đối phương, để sau này dễ cầm cương sai khiến nó. Tôi đi Campos, nó ở nhà bết quá. Nó với con nhỏ bạn tên Diệp đi làm bồi tiêm cho một thằng cha rất giàu ở chợ lớn. Chủ chết. Gái bị sa thải. Cả hai đi làm tiền để trích choác. Vì khi hầu hạ ông chủ, lỡ ghiền nặng mất rồi. Nhân kể hết cho Thượng nghe chuyện của Phi và Ngọc Diệp. Thượng nghe có vẻ chăm chú, nhưng thật ra là không chút động lòng. Trong khi đó Nhân tỏ vẻ tiếc. Uổng nhất là con Diệp. Tôi may mắn được thông trinh của nó. Vậy mà giờ này nó phải bị nhốt trong Fatima. Chú vừa nói con bé tên Diệp à? Dạ, nó là Ngọc Diệp. Người ngợm ra sao? Ngon lành, nếu không muốn nói là tuyệt vời. Mặt mũi nó thế nào? Thì tôi có được nhìn ngắm nó ban ngày đâu. Có mỗi một ca, uổng thật. Có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Thượng cười nụ nói với Nhân. Đừng tiếc cái đã qua, hãy thưởng thức cái đang tới. Tới rồi đó, chú ra mở cửa cho người đẹp nào. Bật dậy như lò xo, Nhân mở cửa. Hai cô gái trần truồng trắng nõn lao vào. Nhân đại bàng nhập cuộc liền. Nó ngạc nhiên khi thấy Thượng vẫn ngồi nhâm nhi ly rượu. Anh hai không làm à? Cô gái ngồi đến bên Thượng cũng cất giọng oanh vàng. Kìa, anh hai, yêu em đi nào. Một tay cô luồn vào ngực Thượng. Thượng đẩy cô ra, quay lại góc phòng nơi Nhân đang hành lạc. Chú đang đói, tôi dành cả hai em cho chú đó. Cha trời, đội ơn anh hai, về khoản này, em không sợ bội thực bao giờ. Một ngày ở Fatima bắt đầu lúc 5 giờ. Đúng vào lúc chiếc đồng hồ lớn ở hội trường, trước kia là nhà nguyện, đánh 5 tiếng chuông, thì người trực Nhật nhấn vào nút chuông điện. Hệ thống chuông điện reo vang khắp các phòng ngủ của học viên. Chỉ 5 phút sau, tất cả đã đứng vào hàng ngũ ở sân trường để tập thể dục. Đối với những người vừa dứt cơn nghiền, sau giờ thể dục vệ sinh buổi sáng, họ ăn sáng và sinh hoạt văn hóa, văn nghệ cho đến hết buổi sáng. Buổi chiều họ tham gia lao động như là một phương pháp để rèn luyện ý chí, tăng cường sức khỏe. Buổi tối có chương trình giải trí, tùy theo các ngày trong tuần, bao gồm phim, kịch và nhạc ca. Riêng câu lạc bộ luôn luôn có đủ các loại sách, báo và có đủ chỗ để coi tivi. Ông Quang rất vui khi thấy các em học viên luôn ngồi chật các dãy bàn đọc sách và coi vô tuyến truyền hình. Khi mua thêm được hai cái máy thu hình và một đầu máy video, ông Quang tự hào nói, chúng ta thu nhỏ cả thế giới, cả đất nước lại đây để cho các em học viên hòa nhập. Sau một thời gian từ 3 đến 6 tháng theo nhịp sống như thế, những ai muốn về với gia đình sẽ được về, những ai muốn ở lại trực tiếp lao động sản xuất tại trường thì sẽ được chia về các xưởng sản xuất máy xuất khẩu, xưởng nhạc cụ, xưởng mộc, xưởng bánh tráng xuất khẩu, xưởng sản xuất vỏ ruột xe, xưởng chế biến thực phẩm, xưởng làm gạch bông, vân vân. Doanh thu của các xưởng sản xuất nếu quy đổi ra ngoại tệ cũng xấp xỉ 500.000 đô la một năm. Thu nhập của một học viên trực tiếp sản xuất tương đương với nửa chỉ vàng một tháng. Đó là thế giới của con người. Tại trường còn có một thế giới khác. Đó là thế giới của những kẻ ghiền vừa bị bắt vào trường. Bình quân mỗi tháng có khoảng 100 dân nghiện nhập trường. Những năm đầu, Ủy ban Nhân dân thành phố phải dành cả một khoản ngân sách rất lớn để chi cho việc chữa trị, chi cho nhân viên y tế và lực lượng cảnh sát bảo vệ trường. Về sau này, ông Quang đã đề nghị với thành phố cho thực thi chế độ tự quản. Một đại đội cảnh sát đã được rút đi. Phó Giám đốc Trần Trọng Tình trực tiếp phụ trách công tác an ninh trật tự với lực lượng bảo vệ bao gồm 20 người được tuyển chọn trong học viện. Đội trưởng là Nguyễn Trọng Tín, tức Tín Tạc Răng, đối phó là Hùng Xà Láng và Ca Sóc. 20 nhân viên y tế cũng được rút đi, chỉ để lại có một bác sĩ. Số nhân viên y tế có sẵn ở trong học viện khá nhiều. Có 3 người là bác sĩ học ở Mỹ và Canada về nước từ năm 1970. Ông Quang đã lựa lấy 6 người thật giỏi để trợ giúp cho bác sĩ Thọ. 15 cán bộ quản lý trường cũng được rút đi 10 người để thành lập một cơ sở mới. 5 người còn lại được một đội ngũ khá hùng hậu lựa chọn học viên hiệp lực quản trị trường. Đó là những học viên đã được vào biên chế nhà nước. Y tá Mai đang học năm thứ 2 Đại học Y khoa thì chế độ Sài Gòn sụp đổ. Người yêu của Mai là một bác sĩ trẻ vừa tu nghiệp ở Pháp về, được mời giảng dạy tại Đại học Y khoa. Hai người yêu nhau say đắm. Họ ước hẹn khi Mai làm xong luận án tốt nghiệp sẽ làm lễ cưới. Nhưng sự kiện 30 tháng 4 năm 1975 ập đến, người yêu Mai mời Mai đi chơi, thuê một phòng trọ ở gần ngã tư Hàng Xanh. Tại đó, Mai đã hiến thân. Và 2 lần họ đã đến đó. Để rồi mấy ngày sau, người yêu bỏ trốn một mình, không để lại cho Mai một lời một chữ nào ngoài cái thai trong bụng. Bà má Mai là hai nhà giáo với đầy đủ những đức tính và sự khắt khe về đạo đức. Bị gia đình hất hủi, Mai đi phá thai, rồi làm gái, rồi ghiền. Khi gia đình Mai nghĩ lại, khoan dung cho cô thì đã muộn. Cũng may là người nhà đã tìm được Mai. Đích thân ba má Mai đưa cô tới Fatima để gửi gắm, chữa trị. Mai qua thời gian thử thách, được về nhà. Nhưng rồi ngựa quen đường cũ, Mai tiếp tục lao vào ma túy. Cho đến khi cô tìm đường trở lại trường, thì răng và tóc đã rụng gần hết. Sau đó cô gặp ông Quang, xin ở hẳn tại trường và được tuyển chọn làm nhân viên y tế. Y tá Mai đã cùng với bác sĩ Thọ chữa trị cho biết bao nhiêu người. Cô không nhớ nữa, nhưng có 2 người cô không thể nào quên. Người thứ nhất là Hùng, và người thứ hai là Ngọc Diệp. Trong một đợt truy quét dân nghiền, Tín và Hùng đã hốt về trường chọn một ổ choi choi, đang trác táng trong biệt thự của tư quản, một tên buôn lậu đồ cổ cỡ bự. Tên này đã từng lôi cuốn y tá Mai vô vòng oan nghiệt khi cô phá thai, rồi đi làm gái. Hắn không trích mà chỉ hút, hắn vung tiền ra mua gái tơ về nhà hầu hạ hắn, rồi hắn bắt các cô gái này đi làm ve vãn cái đám thanh niên choi choi đến nhà hắn trác táng. Tiền nhiều đến nỗi hắn ném tiền ra để mua lấy sự tha hóa của giới trẻ. Những đệ tử lưu linh của tư quản, đội ơn quản và phục quản vì hắn quen biết toàn ông lớn. Quản có một tấm ảnh chụp chung với một giám đốc công an tỉnh. Một tấm ảnh khác đang trà đàm ở bãi biển với một sĩ quan đeo lon thiếu tướng, tham mưu trưởng của một bộ tư lệnh thành phố ở miền Bắc. Tư quản có đối mặt với công an đôi lần, nhưng chỉ sau một cú điện thoại hắn lại được tự do. Người ta dì tay nhau, biệt thự của tư quản là cơ sở đặc tình của tình báo. Và cùng với việc vung tiền vàng như nước, những dư luận kiểu đó tạo cho quản cái vỏ bọc bất khả xâm phạm. Nhà báo Quang Thủy mất 3 tháng trời làm nghề thám tử đã phát hiện ra xào huyệt của tư quản. Khi đội truy quét do Phó Giám đốc tỉnh, Tín và Hùng dẫn đầu ập vô biệt thự thì tư quản đang phê. Quanh hắn là các cô gái trần truồng và 8 thanh niên chưa học xong trung học. Khác hẳn với các học viên mới nhập trường, đám đệ tử của tư quản rất sung sức. Chúng toàn là con nhà tử tế, cha mẹ có chức quyền. Vô trường, chúng tiếp tục hành lạc với mấy cô gái trong bọn ngay trước mắt các học viên khác. Đội bảo vệ buộc lòng phải dùng biện pháp biệt giam. Khi thầy thuốc đến chữa trị, tư quản đã chỉ đạo đám đệ tử choi choi xúm lại đánh bác sĩ ngất xỉu. 3 tên hung hăng nhất bị còng tay. Hùng đề nghị nên giao tụi này cho công an. Ông Quang ngăn lại. Ông thuyết phục mọi người kiên nhẫn đối với đám tư quản. Thế rồi y tá Mai xuất hiện. Cô nhận ra tư quản. Tư quản cũng nhận ra cô. Hắn bảo cô sẽ phải trả giá vì chính cô đã chỉ điểm. Mai nhẹ nhàng. Anh Lâm, đã 3 năm nay tôi luôn ở trong trường. Đừng chối. Tôi không chỉ điểm bắt anh. Nhưng quả là trời có mắt. Nếu anh không bị bắt, anh sẽ còn phá nát đời bao nhiêu chàng trai cô gái nữa. Cầm họng, cô sẽ phải hối tiếc. Một đêm mưa, đúng ca trực của Mai, cô đi trích thuốc cho một bệnh nhân nặng. Về tới phòng, vừa đóng cửa lại thì từ trong các xó phòng, tư quản và 3 tên đệ tử của hắn lao ra. Chúng lột trần Mai, nhét rẻ vô miệng cô. Tư quản ra lệnh, cho 3 thằng thay nhau xải nộm. Thằng thứ nhất đè lên người Mai. Đúng lúc đó, cánh cửa sổ bật ra. Hùng nhảy ào vào, kịch chiến diễn ra trong thế không cần sức. Đến khi Mai tung được cửa lao ra ngoài kêu lên và mọi người ập đến thì Hùng đã ngất xỉu. Hai tên đệ tử của Tư Quản cũng bất tỉnh, một tên bể đầu, máu chảy ròng ròng trên mặt. Tư Quản nhanh chân vọt về phòng nằm ngủ như không có chuyện gì xảy ra. Hùng xả láng nằm liệt một tháng vì toàn thân bị chấn thương nghiêm trọng. Lần đầu tiên mở mắt ra sau 3 ngày hôn mê. Câu nói đầu tiên của Hùng là cô Mai có sao không? Những ngày sau khi đã khỏe, Hùng kể lại cho Mai nghe. Tôi đã nghe được những lời đe dọa của thằng Quản với Mai. Tôi đã báo cho đội bảo vệ biết. 4 đêm liền chúng tôi theo dõi bảo vệ Mai. Đến đêm thứ 5, khi Tín và Ca Sóc đi công tác thì Tư Quản mới hành động. Cảm ơn anh Hùng, tôi đội ơn anh, nhờ anh mà tôi không sao cả. Quân lòng lang dạ sói, chúng nó ác hơn cả loài thú. Chúng nó muốn đẩy đọa tôi mãi mãi trong vũng bùn nhơ. Không bao giờ chúng làm được điều đó với Mai. Anh tin vậy sao? Tôi tin Mai à? Căn cứ vào đâu? Một là ở chính Mai, hai là... Anh nói đi. Hai là có tôi ở bên Mai. Dừng một lát, Hùng ra giết nhìn Mai rồi nói tiếp. Tôi muốn được làm anh của Mai, được coi Mai như là cô em gái của tôi. Anh Hùng, em đội ơn anh. Em biết lấy gì đền đáp. Em bằng lòng chứ? Mai muốn nói. Em bằng lòng làm vợ anh, và em biết đó cũng chính là điều anh ao ước. Nhìn vô mắt anh là em hiểu. Điều gì đã ngăn anh không nói thật lòng? Phải chăng những người như anh, như em không có quyền yêu nhau nữa? Mấy năm qua, bằng những việc làm, bằng ánh mắt, anh đã chăm sóc, động viên em, nâng dắt em trên con đường tìm lại chính mình. Em hiểu lắm chứ. Một cô gái bình thường cũng cảm nhận ra điều đó. Đằng này em lại là một cô gái đã học đại học y khoa. Em hiểu về con người, về tình cảm con người lắm chứ. Em biết là anh dành tình cảm đặc biệt cho em cũng yêu anh. Nhưng quả là chúng ta có trong lòng khối mặc cảm quá lớn. Quá khứ vô cùng ê chề và cay đắng đã lù lù chắn lối chúng ta bước vào tương lai. Và luôn luôn lôi kéo chúng ta, kìm hãm chúng ta trong hiện tại. Đến bao giờ chúng ta mới từ bỏ vĩnh viễn quá khứ? Đến bao giờ quá khứ mới buông tha ta? Em ngẫm ra một điều, Hùng ơi, là nếu chỉ có một mình thì không làm nổi điều ấy. Em nghĩ gì vậy? Em có bằng lòng làm em gái hay không? Dạ, em sung sướng lắm. Em muốn ôm chầm lấy anh để hôn, để nói những lời yêu thương từ đáy lòng. Nhưng Hùng ơi, quá khứ như một trái núi đè lên em. Mỗi khi em muốn cất lên lời nói chân tình thì quá khứ lại lớn tiếng. Ê, con Mai, mi đừng có đạo đức giả, mi mà còn biết yêu thương nỗi gì. Mi đã qua tay cả ngàn thằng đàn ông, mi đã lăn lóc, đã nhuốm bùn đen đến từng tế bào, đừng có giả bộ. Sự thật không bao giờ che đậy nổi, còn ai tin mi nữa? Người đàn ông nào khi đánh giá, thẩm định người đàn bà mà chẳng nghĩ ngay đến sự trinh tiết, đến sự chính chuyên, cho dù chính người đàn ông đó cũng chẳng được chu toàn. Có nhiều lúc mặc cảm về quá khứ trỗi dậy trong em, nó không hề xui khiến em chết đi cho rảnh nợ. Mà thật trớ trêu, nó kích thích em trở lại với ma túy. Tìm đến ma túy là coi như mọi sự tốt đẹp cả, khỏi phải tư duy, đắn đo, cân nhắc, khỏi phải phán xét chính mình và phán xét người đó. Con người, khi đã chấp nhận ma túy, nhẹ nhàng làm sao, thanh thản làm sao, và tất nhiên, mong lẹ đi đến cái chết làm sao. Cả anh và em, ta đã qua cầu, ta đã hiểu. Ma túy giết chết ta, ngay từ khi ta đang còn thở, còn nói cười, còn làm tình. Còn ma túy giết ta trong lúc nó nhận chìm ta vào cái cảm giác choáng ngợp của cõi vô hình đầy viễn cảnh. Cho đến giờ này, cả anh và em đều thoát khỏi cửa tử rồi. Nhưng sao mà nó vẫn ám ảnh ta dai dẳng đến thế? Nó không chỉ chi phối mà quyết định. Nó không chỉ đe dọa mà thực sự hành động. Hành động quyết liệt để tiêu diệt ngay từ trứng nước những gì vừa tái sinh, le lói. Những điều mà Mai đang nghĩ có lẽ hiện qua ánh mắt, có lẽ truyền qua bàn tay Mai đang nằm êm ái trong lòng bàn tay Hùng. Có lẽ bởi thế Hùng đang nhìn cô đăm đắm, mắt Hùng tha thiết hơn lúc nãy, long lanh hơn và cả gương mặt của Hùng như bừng sáng lên. Cho đến lúc ấy Hùng run run áp bàn tay Mai lên đôi môi nóng hổi của mình. Hùng hôn Mai say đắm, y như lần đầu tiên trong đời Hùng được hôn vậy. Người ta nói tình yêu chân chính nâng con người lên, làm đẹp con người. Cho mãi đến giờ phút này Hùng mới thấy câu nói ấy là chân lý, và Mai cũng vậy. Trong giờ phút này, Mai cảm thấy mình mới lạ. Cuộc đời còn có chỗ cho Mai, còn chắp cánh cho Mai thật sao? Người thứ hai, Mai không thể nào quên. Cho dù Mai có đi đến bất cứ thế giới nào, đó là Ngọc Diệp. Phải nói rằng những ngày đầu Ngọc Diệp nhập trường, Mai thấy không ưa cô gái này. Khác với mọi học viên nữ khác, dù có liều lĩnh bất cần đời, thì trước mặt nhân viên nhà trường, trước mặt thầy thuốc, bao giờ họ cũng tỏ vẻ rất sợ sệt, ngoan ngoãn dễ bảo. Ngược lại, Diệp luôn luôn tỏ ra ương ngạnh, bất cần đời, bất chấp tất cả. Ông Quang và bác sĩ Thọ quả là những người có đức kiên nhẫn cao độ. Chính Mai đã chứng kiến hai người vào những thời điểm khác nhau, thuyết phục Diệp chịu ăn, chịu uống, chịu tắm táp, chịu tập thể dục và hòa nhập với các hoạt động chung ở trường. Đã có nhiều người nhìn ăn, tuyệt thực, tự thương bằng mọi cách để được đi đỡ cấp cứu ở bệnh viện rồi tìm cách trốn. Ma túy vẫy gọi họ, khiến họ có thể làm mọi việc, kể cả đâm chết nhân viên nhà trường hoặc nhảy lầu tự tử. Nhưng chưa có ai lì như Diệp khi cô tuyệt thực suốt một tháng trời. Một tuần lễ đầu người ta khuyên nhủ động viên rồi ép buộc cô ăn uống, nhưng mọi cố gắng đều vô hiệu. Diệp tuyên bố, tôi đã quyết chết, nếu không thả tôi ra khỏi đây, tôi quyết chết. Thời gian ấy Diệp đã làm khổ Mai. Bác sĩ Thọ giao cho Mai đặc cách chăm dưỡng Diệp. Khi đã rõ ý định quyết chết của Diệp, giám đốc Quang tăng thường thêm ca sóc để bảo vệ Diệp, ngăn chặn cô liều chết. Nhưng quả thật Diệp không còn sức lực đâu mà nhảy lầu nữa. Cô nằm như dán ở trên giường. Đã hai lần cô xé quần áo để tự xiết cổ, nhưng ca sóc kịp thời phát hiện. Đến ngày thứ 10, người ta quyết định truyền dịch cho cô loại Moriamin của Nhật. Đây là loại dịch truyền rất bổ dưỡng và rất đắt tiền. Nhảy lúc y tá Mai vừa vào nhà vệ sinh, Diệp rút phăng kim truyền dịch ra, dáng sức co chân đạp đổ giá treo chai thuốc. Chai thuốc rớt xuống sàn, vỡ tan. Mai chạy ra, uất quá, giang tay tát vào mặt Diệp hai cái nảy lửa. Mai còn nhớ mãi hai cái tát ấy. Nó làm cô đau các ngón tay, rát cả bàn tay suốt một ngày. Mai cảm nhận được qua hai cái tát là một gương mặt xương sầu, da rẻ lạnh ngắt, đôi mắt lờ đờ đầy bệnh hoạn và tử khí của Diệp. Mai tát Diệp rồi, Mai chạy ào đi, khóc một mình ngập phòng. Bác sĩ Thọ đến, ông tự tay làm lại từ đầu. Trong kho dược không còn một chai Moriamin nào nữa. Bác sĩ Thọ phải lấy glucose truyền cho Diệp tỉnh lại. Người cô đã kiệt nước. Thọ và ca thay nhau thức trắng đêm để truyền nước cho Diệp. Hai ngày sau, ông Quang đưa cho Thọ một chai Moriamin. Ông nói, trước khi xài, anh coi lại cho chắc. Tôi mua ở chợ trời Lê Thánh Tông, Trương Định đó. Các hiệu thuốc quốc doanh không có, nhưng ở chợ trời rất nhiều. Anh lại dùng tiền túi để mua thuốc cho học viên. Biết làm cách nào được. Quang cười, chuyển ngay cho cô ấy khỏe. Mọi chuyện khác không cần nói tới. Mai gặp giám đốc. Chú Quang, cháu có lỗi, cháu đã không canh chừng kỹ lưỡng. Khi sự việc xảy ra, cháu đã đánh bệnh nhân. Xin chú cứ kỷ luật cháu. Kỷ luật cháu thì được cái gì? Nếu như bệnh nhân chết mất tiêu rồi, thì cháu nghĩ sao? Hãy nghĩ đến sự sống cho bệnh nhân. Tức giận với ai, chứ lại tức giận với người bệnh sao? Cháu có lỗi, cháu chưa xứng đáng làm lương y. Được, cháu hiểu như thế đó là tự phán xét mình. Chú tin cháu. Chú đã nói bác sĩ Thọ tiếp tục giao cháu chăm sóc Diệp. Dạ cảm ơn chú, cháu sẽ không phụ lòng tin của chú. Mai muốn nói thêm là cháu chưa thấy ai giàu lòng tin vào con người như chú, nhưng cô im lặng. Cô trở lại phòng bệnh, nơi bác sĩ Thọ đang đo huyết áp cho Diệp. Cô xin được làm tiếp công việc của mình. Thọ cười nói với Mai, huyết áp cô ấy khá hơn hôm qua rồi đó. Dáng lên ngay Mai, chúng ta sẽ thắng tử thần. Rất may là cô ấy chưa mắc bệnh nghiêm trọng về tim phổi, duy có thận và gan là đáng ngại. Một tháng liền Mai không ngủ ban đêm. Người cô sọp hẳn đi. Mặc dù có Hùng và ca chăm sóc thường xuyên phụ giúp, Mai kiên quyết không cho ai thấy mình trực đêm bên giường Diệp. Từ việc tắm rửa, giặt quần áo cho Diệp đến việc bón từng muỗng sữa, lau chùi những lúc Diệp nôn ói, Mai nhẹ nhàng ân cần động viên Diệp ăn uống. Mai đã thực sự như người mẹ, người chị hiền. Điều gì đã khích lệ Mai toàn tâm toàn ý chăm sóc Diệp? Cô không rõ. Cô không tìm cách cắt nghĩa điều ấy. Cô chỉ nghĩ đơn giản, Diệp giống cô, đều là nạn nhân của ma túy. Người khác đã cứu sống cô, nay cô phải có bổn phận cứu sống Diệp. Khi Diệp đã ngồi dậy, đi lại và ăn uống được, Mai thường xuyên gợi chuyện Diệp và kể chuyện đời mình cho Diệp nghe. Dường như có sợi dây đồng cảm nối họ đến với nhau rất nhanh. Diệp hồi phục dần. Sức khỏe đến với Diệp, cùng với tình chị em thân thiết mà Mai dành cho cô. Mai nấu nước nóng cho Diệp tắm, Mai gội đầu cho Diệp. Tóc Diệp đã rụng gần phân nửa, nhiều chỗ lộ ra da đầu trắng hếu. Vừa kỵ cọ cho Diệp, Mai vừa nghĩ đến cảnh mình cách đây 7 năm trước. Sao mà giống nhau thế? Đời con gái của Diệp suy tàn đến tang thương như vậy. Đau xót quá. Mai dùng chiếc khăn khô lau tóc cho Diệp. Hai chị em dắt nhau ra vườn hoa. Cả một vườn hồng đua nở trong ánh nắng sau một cơn mưa rào. Diệp mặc bộ đồ nền xanh dịu, có in những bông hồng. Mai mặc quần jean, vá blue trắng, đội nón y tế. Họ dừng lại, ngồi ở trước ghế đá sau một khóm hoa hồng lớn nhất, nhiều bông nhất. Em thấy sao? Mai hỏi. Đẹp quá. Em thích loại hoa nào nhất? Dạ, bông hồng. Nhìn vô mắt Diệp, Mai nói, chỉ vài tuần lễ nữa em sẽ khỏe hẳn, em sẽ đầy dặn da thịt, lúc đó em sẽ đẹp như đóa hồng này. Chị Mai đừng nói như vậy, em tuổi. Chị nói thiệt bụng mà, em là loại hoa đã rữa nát rồi. Không, đã có lúc chị cũng nghĩ như em, nhưng nay thì chị nghĩ khác rồi. Cuộc đời còn đầy niềm vui, còn nhiều lý do để sống cho ra sống, Diệp à. Diệp quay hẳn người lại, chị đang yêu và chị được yêu. Em nói sao? Em biết, chỉ cần thấy anh Hùng nhìn chị là em hiểu hết. Suốt tháng qua, chị, anh Hùng và mọi người đã tận tình cứu em không bao giờ quên ơn. Mỗi lần anh Hùng ghé vào phòng bệnh, em biết ngoài lý do công việc ra, còn lý do chủ yếu là vì anh thăm chị, muốn được nhìn ngắm chị. Chị đẹp lắm, chị Mai à. Đẹp một cách, nói thế nào nhỉ, rất quý phái, rất học thức. Vậy mà tại sao chị lại không hiểu là anh Hùng say mê chị, hay chị biết mà làm lơ? Chị từ chối anh, thật buồn nếu như ta yêu một người mà người đó lại không đáp lại tình yêu của ta. Em đã kể chị nghe chuyện Tuấn xích lô, em còn nhớ Tuấn không? Không nói làng, em hỏi chị, tại sao chị không đáp lại tình yêu của anh Hùng? Ngập ngừng một lát, Mai đáp, chị sợ. Sợ chi? Sợ tất cả. Sợ tình yêu và hạnh phúc nếu nó còn đến với số phận chị. Em biết đó, những người như chị, còn gì đáng coi là có thật, còn gì đáng tin nữa chứ. Chị sợ là bởi thế, tốt nhất là không dính vào chuyện đó. Nếu mà tan vỡ lần nữa, thà chết còn hơn. Còn một chút rung động trong tim, hãy cố giữ lấy cho nó khỏi bị trà nát, biến thành chai sạn. Diệp không nói gì nữa, Mai ngỡ chuyện đến đó là qua. Nào ngờ Diệp đã kiên trì thực hiện một chiến dịch mai mối nhằm xóa bỏ những ngăn cách cuối cùng giữa Hùng và Mai. Để rồi trong đêm đưa đội văn nghệ đi phục vụ nhân dân ở khu vực xóm Củi, quận 8, một trong những tụ điểm trích choác, Hùng đã ngỏ lời chính thức với Mai. Em có thích vở kịch của chú Quang công diễn đêm nay không? Vở Hạnh Phúc Trong Tay Ta là một kịch bản rất hay, anh cũng thích chứ? Ừ, em rất xúc động khi coi vở này. Hùng toan đưa tay vuốt tóc mềm mại của Mai, nhưng lại rút tay lại. Hai lần như thế, đến lần thứ ba, anh thực hiện được ý muốn. Mai ngước mặt lên nhìn Hùng. Em có hiểu anh đang muốn nói gì với em không? Hạnh phúc đang ở trong tay anh và em, Mai à. Anh, Mai, anh yêu em. Hãy làm vợ anh đi, Mai. Anh biết là em bằng lòng, mà sao em còn ngại? Ngọc Diệp nói hết với anh rồi sao? Ừ. Họ hôn nhau. Mai cảm nhận đôi môi của Hùng nóng và mặn. Vị mặn của mồ hôi mà cô thường thấy lấp lánh trên khóe miệng của anh mỗi khi anh đang làm việc. Một cảm giác khác lạ, không phải sự rào rực đơn thuần khiến cho cô nông nổi như thuở nào, mà là sự vững chắc của người đàn ông đã trải qua thời quá khứ nặng nề. Vòng tay Hùng từ từ ôm chặt cô vào người anh, và họ cứ im lặng trong tư thế ấy. Rồi môi họ cũng phải rời nhau. Mai thở gấp, vị mặn và hơi nóng của môi Hùng còn lại mãi trong cô, theo suốt đời cô. Sao em không nói gì? Hùng lại mơn man mái tóc của Mai. Hãy để em yên lặng. Có phải nói gì đâu. Em hiểu là anh rất thương em rồi mà. Diệp nói cho em nghe. Dạ. Bằng chính cảm nhận của em về anh và qua lời Diệp nói lại nữa. Anh còn mấy đứa nhỏ. Chúng sẽ là con của em. Em coi chúng như con em. Bằng việc làm, bằng tình cảm, em sẽ cố gắng để các con nên người. Một lẽ là vì anh, một lẽ khác là vì em. Em nghĩ rằng nếu em chăm sóc, dạy dỗ được một em bé nên người, tức là em tự khẳng định mình, chuộc lại lỗi lầm của mình, viết lại tiểu sử của mình bằng việc làm hiện hữu, đó vừa là bổn phận, vừa là thôi thúc của lòng em. Anh biết ơn em, Mai. Họ lại say đắm trong cái hôn kế tiếp. Chiếc xe chở đội văn nghệ đậu ở dưới vòm cây phượng trong khuôn viên của nhà văn hóa phường. Kế đó hội trường đông nghẹt người. Vở kịch Hạnh Phúc Trong Tay Ta đang vào hồi chót. Ở trên xe, chỉ có hai người đang yêu nhau. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 5 của cuốn tiểu thuyết Bụi Đời. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị của các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 6. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm ngon giấc.